Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, Cổ Hiên âm mưu. Biển sâu tham lang, đại biểu là nhân loại trong lịch sử xấu xí nhất phát minh. Loại này bên cạnh dài đến 30 mét to lớn kim loại hình lập phương. Đại lượng ném đến trong hải dương, tựa như tản ở địa cầu trong hải dương virus. Tại đã muốn đi vào hủy diệt thời khắc, còn tại một khắc không ngừng mút lấy địa cầu chất lỏng. Chỉ vì thỏa mãn người đương quyền dơ bẩn nguyện vọng, tại trong một thời gian ngắn đó, quốc gia khác đều đang phát sinh nguồn năng lượng nguy cơ. Thậm chí áo không đủ che thân, bụng ăn không no thời điểm, Úc Thâu Đại Lục lại trôi qua phong sinh thủy khởi. Cũng là tại trong đoạn thời gian đó, chính phủ liên bang cấp tốc thành lập, bảy phương tập đoàn cũng là thai nghén mà sinh. Mọi người bắt đầu tu kiến thượng đế chiếc nhẫn gần quỹ đạo vệ tinh chạm không gian. Cũng hy sinh nhiều người như vậy, phế đi khí lực lớn như vậy lựa chọn thoát đi mặt đất. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua thực hiện đã nói xong trời xanh mây trắng. Vì để tránh cho bị nước khác truy xét đến tín hiệu. Ngay lúc đó Úc Châu người đương quyền nhằm vào biển sâu tham lang. Sử dụng chính là độc lập mạng lưới hệ thống. Chưa hề đặt song song qua tại chỗ thế giới Internet. Toàn bộ dựa theo trình tự cố định tự hành vận chuyển. Tạo thành đáy biển thảm thức bao trùm. Nhưng là khi thượng đế chiếc nhẫn triệt để tu kiến hoàn tất. Tự do tập đoàn thu được Úc Châu quyền khống chế tuyệt đối về sau. Biển sâu tham lang kế hoạch lại im bặt mà dừng. Vì sao lại quan bế? Hải dương tài nguyên theo lý thuyết, không phải một cái Úc Châu có thể thu thập xong à? Trương Lam nghe đến đó cả kinh nói. Tựa như ngươi nói đồng dạng, nhân loại đối tài phú tham lam, vĩnh viễn chỉ có thể dùng đúng sợ hãi tử vong trấn áp. Vào lúc đó, tự do tập đoàn kế hoạch để lộ. Tài thần đại khái là trên phiến đại địa này, số ít mấy cái biết nội tình tồn tại. Bá vương tập đoàn, Trương Lam tự nhiên nghĩ đến cái danh từ này. Không sai, liền là bá vương tập đoàn phát hiện tự do tập đoàn trộm hái dầu thô công việc. Ngay lúc đó bá vương tập đoàn chủ tịch cũng không có lựa chọn lộ ra, mà là lựa chọn cùng tự do tập đoàn cao tầng ký kết một phần hiệp nghị bí mật. Tương lai 100 năm bên trong, tự do tập đoàn nhất định phải lấy giá vốn, thậm chí thấp hơn giá vốn hình thức, hướng bá vương tập đoàn chuyển vận đại lượng tự nhiên tài nguyên. Tài thần là nhìn qua kia phần đã phát hoàng hiệp nghị người. Trong những năm ấy, bá vương tập đoàn khỏe mạnh trưởng thành cũng có tự do tập đoàn mồ hôi và máu ở trong đó. Sở dĩ một mực không dám vi phạm phần này hiệp nghị bí mật nguyên nhân là một khi bá vương tập đoàn đem kế hoạch này công bố tại thế, dựa theo lúc trước bọn hắn ký tên cấm chỉ hải dương khai thác hiệp nghị xử phạt cường độ, tự do tập đoàn đem nghèo túng không bằng sinh hoạt tại châu Nam cực băng phong tập đoàn, phụ trách khống chế biển sâu tham lang hệ thống mật chìa. Cũng giao cho lúc ấy bá vương tập đoàn trong tay, về sau một mực làm chủ tịch đời đời truyền lại vật phẩm truyền thừa xuống tới. Đối với loại này cổ quái kỳ lạ truyền thừa phẩm, Trương Lam cũng không lạ lẫm, rốt cuộc mình trở thành đế quốc tập đoàn chủ tịch thời điểm. Mơ mơ hồ hồ luật thất bát tao các loại bí mật hoạt động, xấu xí giao dịch, hắn đều đã hiểu rõ, đồ chơi nhỏ cũng thu không ít. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Hiên thời điểm ra đi đã đem cái này mật chìa mang đi. Cho nên hắn biết rõ, mình có thể lần nữa mở ra biển sâu tham lang hệ thống. Khởi động toàn cầu biển sâu tham lang, đương nhiên Cổ Hiên muốn không phải dầu thô. Ở thời đại này, hạch động cơ phản lực, thần thạch bụi bặm động cơ, mỗi một dạng đều so dầu nhiên liệu động cơ dùng tốt trên 100 lần. Cổ Hiên muốn là biển sâu tham lang đáy biển địa mạch thăm dò kỹ thuật. Chỉ cần dựa vào cái này phác họa ra một chương toàn mạo đáy biển tình huống địa đồ, liền có thể cấp tốc phát hiện, kia ẩn thân tại đáy biển Thái U Tâm Hạch thân ở chỗ nào? Không, chỉ dựa vào địa mạch thăm dò còn không được. Tài thần, cho ta cùng ngoại giới tương liên mạng lưới. Trương Lam đột nhiên khẩn trương nói, tài thần không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức đem điện thoại di động của mình giao ra. Trương Lam trực tiếp đem thủy tinh điện thoại cắm vào mình Reaper tay bên trên. Thuận mạng lưới thông tin lạc cùng Chu Nhàn lấy được liên hệ. Tài thần mạng lưới bắt nguồn từ mượn gió bẻ măng hào trên thông tin khí cầu. Trực tiếp lên tới trên mây đen, đánh cắp vệ tinh võng lạc thành lập liên hệ. Trương Lam, người thật giống như rất gấp. Chu Nhàn đã cảm giác được không đúng. Chu Nhàn, lập tức thông chi Vadi, Nick cùng Lam Lăng, lập tức tiến về Bá Vương Tập đoàn Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế. Trương Lam không hiểu, thấu nói, liền ta biết, cái kia trung tâm là trước kỷ nguyên còn sót lại đồ cổ. Thuộc về chiêu bài hình người rảnh rỗi cương vị, toàn bộ trung tâm không có mấy người a. Chu Nhàn buồn bực, phải biết hiện tại Hải Dương tình trạng, còn cần cái giám hoàn cảnh khống chế a. Không, các ngươi không hiểu, Bá Vương Tập đoàn thiên cấp bán thần tộc, cũng không phải là không có mục đích không khác biệt tập kích. Cũng không phải đơn thuần vì kéo chậm các tập đoàn bước chân. Cổ Hiên là để thập đi lấy đồ vật, vật kia ngay tại Hải Dương hoàn cảnh trung tâm khống chế. Trương Lam nhíu chặt lông mày nói, thứ gì trọng yếu như vậy? Chu Nhàn buồn bực nói, Hải Dương tín tiêu hệ thống mật chìa. Trương Lam trong đầu, giờ phút này đã buộc vòng quanh Cổ Hiên một bộ hoàn chỉnh kế hoạch mưu lược đồ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cổ Hiên mục đích chính là vì thăm dò Thái U Tâm Hạch phương vị mà bố cục tác chiến. Hắn đầu tiên là lợi dụng tinh thần chặt đứt cùng ngoại giới mạng lưới kết nối. Để khởi động biển sâu tham lang hệ thống, phác họa ra một bộ hoàn chỉnh Hải Dương địa mạch kết cấu đồ. Nhưng dựa vào loại vật này là tìm không thấy Thái U Tâm Hạch, bởi vì nếu như vậy liền có thể tìm tới. Mấy trăm năm trước Úc Châu người đương quyền đã sớm thượng thiên nổ tung. Sở dĩ không tìm được là bởi vì không có phối hợp tính đi thăm dò. Cổ Hiên muốn là một cái tiếp theo một cái khu vực tính dẫn bạo biển sâu tham lang, hình thành Hải Dương địa mạch quy luật tính xung kích. Như vậy, nếu có Thái U Tâm Hạch chỗ khu vực, thế tất sẽ hình thành năng lượng đối sông bảo hộ tín hiệu. Mà loại này tín hiệu hoàn toàn có thể bị phiêu phù ở toàn cầu mặt biển Hải Dương tín tiêu thu tập được. Không sai, Bá Vương Tập đoàn liền là trước mắt toàn cầu duy nhất còn nắm giữ lấy Hải Dương tín tiêu hệ thống người. Lúc trước Bá Vương Tập đoàn có thể truy tung đến Trương Lam ở trên biển cử động, cũng là dựa vào một bộ này cũ kỹ thiết bị. Bộ này Hải Dương tín tiêu hệ thống sử dụng chính là trước thời đại vô tuyến điện làm kết nối. Không cách nào lấy mạng lưới hình thức chui vào, hữu hiệu che giấu thiên nhãn máy chủ cùng Chu Nhàn xâm nhập. Một khi để Cổ Hiên kế hoạch đạt được, Thái U Tâm Hạch liền sẽ bại lộ tại hiện thế. Cũng không còn cách nào an tĩnh chờ lấy tận thế đến. Hiện tại Trương Lam cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần này ngay cả côn con cá lớn này đều muốn biến thành hình người đi lên gây sóng gió. Rất đơn giản, Thái U Tâm Hạch cũng không muốn nhân loại phát hiện nó tồn tại, cho nên mới sẽ sai khiến côn lên bờ. Trên lý luận tới nói, côn cùng Trương Lam nên xem như một đường, cũng là vì ngăn cản Diệp Vô Thường hành vi. Lúc ở đáy biển, Trương Lam đã bị côn hạ nguyền rủa là không phải đến tìm kiếm Thái U Tâm Hạch phương vị. Đã hắn không thể biết, tự nhiên cũng tuyệt đối không thể để cho Cổ Hiên biết. Ngăn lại Cổ Hiên kế hoạch bảo toàn chính là thế giới loài người lực lượng cân bằng, cũng là vì mình tranh thủ cứu thế thời gian. Bất quá nhìn ra, kể từ khi biết côn tồn tại về sau, hắn là thật rất cuống lên, bởi vì hắn lo lắng chính là Thái U Tâm Hạch sẽ hay không rơi xuống trong tay người khác. Một bộ này hoàn chỉnh kế hoạch cần Bá Vương tập đoàn Hải Dương hoàn cảnh phao, cộng thêm biển sâu tham lang hệ thống liên hợp vận hành mới có thể có hiệu quả. Nhưng Cổ Hiên không có tính toán đến là Côn sẽ lên bờ, còn có liền là loại này tính liên tục đáy biển bạo phá. Tất nhiên sẽ hình thành kinh khủng sóng lớn, đối xuôi theo Hải Thành Thị lại một lần nữa tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đặc biệt là Bắc Băng Dương tầng băng bị phá hư, mặt biển lên cao, rất có thể giống Pass thành loại này cự hình hải cảng thành thị, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Tử vong nhân số có thể to gan dự đoán là 1.000 vạn, bằng chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.